Chương 723, Satoshi tấn cấp. Canh thứ nhất sương mù từ từ tán đi, Trạ Dị Dật đứng ở đây trên mặt đất thở phì phò, nhìn mặc dù vừa mới công kích thành công, nhưng là lúc trước Trạ Dị Dật đã tiêu hao rất nhiều thể lực, mà lại cùng Bờ Lạ Dị Kẻn đối chiến thời điểm, cũng nhận Bờ Lạ Dị Kẻn rất nhiều tuyệt chiêu công kích, mặc dù đều là hỏa hệ tuyệt chiêu đối với hai cái hỏa hệ tới nói đều không tính là gì, nhưng là nhận công kích nhiều tình huống nhưng là khác rồi. Mà vừa mới Trạ Dị Dật trúng mục tiêu cái kia một cái Seismitos liền là mấu chốt, bởi vì đó là Trạ Dị Dật chỗ chỉ có ngoại trừ giờ dạ gổng dạ bên ngoài, có thể đối Bờ Lạ Dị Kẻn tạo thành chí mạng thương hại tuyệt chiêu. Ấn lý thuyết bị thương nặng như vậy về sau, bị Seismitos trúng mục tiêu, Bờ Lạ Dị Kẻn là không có có sức mạnh lại đứng lên, chỉ bất quá sự tình thường thường ra ngoài ý định. Chỉ thấy trên mặt đất Bờ Lạ Dị Kẻn đống nhiên mở mắt, sau đó đứng lên. Cái gì nhận lấy lớn như vậy tổn thương, lại còn có thể đứng lên được? Thấy cảnh này trên khán đài Mỹ tỷ lập tức kinh ngạc mở miệng nói. Phải biết trước kia sử dụng không bốn Seismitos thời điểm, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì một lần có cái nào một cái bổ kẹ mẩn bị Trạ Dị Dật Seismitos trúng mục tiêu còn có thể bình an vô sự. Nhưng là Bờ Lạ Dị Kẻn hết lần này tới lần khác đứng lên. Còn không nhìn ra được sao vừa mới Bờ Lạ Dị Kẻn tại rơi xuống đất thời điểm sử dụng thờ là mẹt dạo ở. Hạ thấp Seismitos uy lực, cho nên mới không có việc gì, bất quá cái kia Seismitos, hẳn là cũng cho Bờ Lạ Dị Kẻn tạo thành thương tổn không nhỏ, hiện tại là liều thể lực thời điểm. Dương thấy thế mở miệng đối những người khác nói ra. Vừa mới hạ Dị Sởn cũng không có hạ đạt chỉ lệnh, mà là Bờ Lạ Dị Kẻn mình chấp hành, bởi vậy có thể thấy được cái kia Bờ Lạ Dị Kẻn ý thức cũng rất mạnh. Đã như vậy, vậy liền một chiêu phân thắng thua. Trạ Dị Dật xuất ra toàn bộ lực lượng sử dụng giờ dạ gồng dạ xạ tổ xỉ thấy thế cũng là biết không có thể tiếp tục nữa, vạn nhất như thế tiếp tục nữa, Trạ Dị Dật thể lực cũng là không đủ, hiện tại đối thủ cũng không có dư thừa thể lực tránh né cho nên lúc này mới chính là cơ hội tốt nhất. Hạ Dị Sởn thấy thế cũng biết hiện tại chỉ có thể phân cao thấp. Bở là Dị Kẻn sử dụng phở là mẹt giờ hoanh ẩm hai cái tuyệt chiều tương hỗ trùng kích, giữa sân lực lượng cường đại khuyết tán ra đến. Đem Trạ Dị Dật cùng Bờ Lạ Dị Kẻn đều liền xông ra ngoài, toàn bộ sân bãi lập tức cũng đều bị sương mù bao vây lại, vô luận là khán giả hay là trên khán đài Dương bọn người, hay là bên sân xạ tổ xỉ cùng Hạ Dị Sởn, đều thấy không rõ trong sân tình huống. Trên khán đài Cạ Xì nóng nảy dắt y phục của mình nói ra. Thế nào, đến cùng thế nào đáng giận thật khẩn trương a? Giữa sân sương mù dần dần tán đi, Dương cũng là có chút điểm hiếu kỳ kết quả sẽ như thế nào, dựa theo mình ấn tượng. Satoshi tại trận đấu này bên trong hẳn là tiếc nuối bại bởi Hạ Dị Sởn, bất quá Hạ Dị Sởn cũng không dễ vượt qua, bởi vì tại trận tiếp theo trong trận đấu, cũng bởi vì Bờ Lạ Dị Kẻn cùng Trạ Dị Dật đối chiến về sau, thụ thương quá nghiêm trọng mà không có cách nào ra sân mà dẫn đến thua mất tranh tài. Hai cái bổ kẹ mần đều ngã xuống, bất quá bọn chúng đều đang nỗ lực đứng lên, đây chính là hỏa hệ bổ kẹ mần tự tôn. Đến tột cùng bọn chúng còn có thể hay không đứng lên đâu? Sương mù tán đi, cho thấy giữa sân hai cái bổ kẹ mấn đều ngã trên mặt đất, nhưng là đều chi chống đất muốn đứng lên, bất quá xem ra hiển nhiên rất cố hết sức, trên thân vốn là thụ nghiêm trọng đả thương, lại thêm vừa mới một kích kia đã đem tất cả thể lực đều hao hết. Đứng lên, cố lên A Trạ Dị Dật, đứng lên A xạ tổ xỉ lớn tiếng khích lệ Trạ Dị Dật, Trạ Dị Dật cũng không có để xạ tổ xỉ thất vọng. Cố gắng chống đỡ lấy thân thể muốn đứng lên, mà một bên khác Hạ Dị Sởn cũng giống như vậy, cố gắng khích lệ Bờ Lạ Dị Kẻn đứng dậy, hai cái bổ kẹ mẩn đều cảm ứng huấn luyện ra nội tâm, cố gắng đứng dậy muốn tiếp tục chiến đấu. Đứng lên, hai cái bổ kẹ mẩn đều đứng lên, thật sự là kinh người ý chí lực quảng bá bên trong thanh âm vang lên, tràn đầy đối hai cái bổ kẹ mẩn tán thưởng, hai cái bổ kẹ mẩn chiến đấu, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Chiến đấu như vậy phía dưới còn có thể đứng lên được, xác thực cần rất mạnh ý chí lực mới có thể làm được. Làm tốt Trạ Dị Dật, ta liền biết ngươi nhất định có thể. Thấy cảnh này xạ tổ xỉ kích động nói, cho thấy lúc này Trạ Dị Dật liều mạng thở phì phò, nhưng là đấu trí cũng không có biến mất, mà một bên khác Bờ Lạ Dị Kẻn cũng đứng lên, Hạ Dị Sởn thấy thế hô. Bờ Lạ Dị Kẻn ngươi thế nào không có vấn đề a? Được Bờ Lạ Dị Kẻn sử dụng phở là mẹt giờ. Bờ Lạ Dị Kẻn nghe tiếng miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Hạ Dị Sởn thấy thế cũng là lập tức mở miệng hô. Lúc này, nhìn liền là ai càng nhanh, chỉ cần có thể trước phát động công kích, đối phương đã không có khí lực né, mà một bên khác xạ tổ xỉ thấy thế cũng không có ý định tranh né. Chả gì giật đừng nhận thua ai, chúng ta cũng sử dụng phở là mẹt giờ công kích. Chả gì giật nghe tiếng lập tức há miệng, trong miệng lập tức phóng xuất ra một cỗ cường đại hỏa diễm, mà một bên khác bở là dì kèn cũng đồng dạng muốn sử dụng phở là mẹt giờ công kích, mà chả gì giật công kích đã dẫn đầu đi vào. Bở là dì kèn vừa mở to miệng muốn phun ra hỏa diễm thời điểm bỗng nhiên biến sắc, thân thể hướng về phía trước nghiêng ngã xuống, đồng thời chả gì giật hỏa diễm cũng từ bở là dì kèn phía trên lướt qua, không có chúng mục tiêu bở là dì kèn, nhưng là ngã trên mặt đất bở là dì kèn cũng lại không bỏ dậy nổi. Ngã xuống bở là dì kèn ngã xuống quảng bá bên trong kinh ngạc thanh âm vang lên, mọi người ở đây cũng là một không không không dạng, cho thấy trọng tài kiểm tra một hồi bở là dì kèn tình huống sau dơ lên cờ xí. Bở là dì kèn mất đi năng lực chiến đấu, chả gì giật đạt được thắng lợi, cho nên bản trận đấu người thắng là xạ tổ xỉ tuyển thủ trọng tài tuyên bố kết quả. Nói một cách khác liền là xạ tổ xỉ thành công tấn cấp xỉ vợ lít trước 8 mạnh so tài, tại đón lấy bên trong trận đấu, có khả năng sẽ cùng Dương, Z còn có xỉ vợ 3 người một người trong đó tiến hành đối chiến, đương nhiên cũng có thể là những người khác, nhưng là loại kia tỷ lệ đã rất thấp. Đương nhiên đây là mọi người lo lắng, cũng là mọi người mong đợi tranh tài. Xạ tổ xỉ ta thua, thực lực của ngươi quả nhiên rất mạnh, trận đấu này là ta khó quên nhất một trận đấu, cảm ơn ngươi tiếp xuống tranh tài, cũng phải cố lên ai, cho thấy hạ dị sờn kinh ngạc về sau, thu hồi bỡ là dị kẻn cả sửa lại một chút cảm xúc, sau đó đi tới xạ tổ xỉ trước mặt mở miệng nói. Chú thích, vẫn luôn tại cường điệu xạ tổ xỉ thực lực so nguyên tắc mạnh, một mực giống như là nguyên tắc cũng không phù hợp, cho nên bên này trong nguyên tắc, xạ tổ xỉ cùng hạ dị sờn chiến đấu vốn là chênh lệch không lớn, cho nên bên này liền để xạ tổ xỉ đạt được thắng lợi. Tiếp xuống liền là trước 8 mạnh chiến đấu, trong khoảng thời gian này cái bình sẽ để cho nội dung cốt truyện tận lực mau một chút, sau đó liền là hồ hền địa phương nội dung cốt truyện, cũng không thể quá đuổi, dù sao còn cần một chút thời gian nặng làm nóng một chút siêu thế thay mặt nội dung cốt truyện.